Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2004. Sau hai lần nghỉ lễ Phật đản, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn trở lại. Như thường lệ là 8 giờ sáng ngày chủ nhật tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là học tới kỳ thứ 152. Tôi có lời tán thán là các Phật tử hẹn trong vòng nghỉ 2 tuần mà hôm nay tề tụ lại đông đủ này thì chứng tỏ rằng là các vị cũng vẫn có cái tâm ham mộ, muốn nghe kinh, muốn nghe giảng, cho nên là nghỉ 2 tuần mà khi trở lại đông đủ như thế này cũng là một cái hiện tượng tốt đấy, cái điềm lành chứng tỏ rằng Phật tử tinh tấn. Hôm nay kỳ thứ 152, đọc cái phần trực chỉ này tức là chúng ta ôn lại những cái điều cốt lõi, những cái điều then chốt mà tôi viết ra, tức là cô động lại tác yếu để cho rút lại những cái điểm mà mình thật là cần nhớ. Nó ở trong cái phần trực chỉ này. Nếu mà mình đọc cái trực chỉ này mình thấy lấy làm lạ đó, thì chịu khó đọc lại toàn văn cả cái sách tài liệu này, rồi thì mình coi lại cái trực chỉ này thì nó lại càng rõ ràng và cái sự nhận thức hiểu biết của mình nó lại sâu sắc hơn. Lục độ là pháp đối tượng sở tu của người đại thừa, của Bồ Tát hạnh. Khi mà đọc như thế này đó thì là Phật tử phải biết rằng là đạo Phật cái thì nó có ngũ thừa, nhân thừa, tu cái pháp môn gì. Nhân thừa thì dựa trên cái giáo lý căn bản là tam quy và ngũ giới. Thiên thừa là tu cái pháp gì? Thiên thừa thì tu thập thiện nghiệp, tức là 3 nghiệp của thân, 4 nghiệp của miệng và 3 nghiệp của ý, gọi là thân khẩu ý. Tu thập thiện nghiệp tức là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân và bất si. Tu 10 cái điều đó gọi là tu thiên thừa. Về cái pháp tu gọi là thập thiện nghiệp đạo. Rồi cái thừa bắt đầu đi vào trong cái khung đạo lý mà bắt đầu có chứng đắc là từ là tam thừa. Chứ ngũ thừa đó thì 2 cái thừa nhân thừa và thiên thừa đó thì tu đó là chỉ để hưởng cái phước báo của cõi người và cõi trời mà thôi. Mà hưởng phước báo của người cõi trời đó thì dầu có phước báo có an lạc nhưng mà vẫn xoay dần ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh người Atula trời. Trời hưởng phước báo an lạc ở nào đó rồi có thể trở vào Atula người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cứ nó lẫn quẩn như thế mà mình không có chủ đích, không có chủ động được. Có thể nó luân hồi mà mình không có khả năng làm chủ động là vì mình chưa có trí tuệ nhiều, mình chưa có chứng được đạo quả. Cho nên là tu nhân thừa thiên thừa thì vẫn có an lạc, vẫn có phước báo, thậm chí vẫn có niết bàn của nhân thừa, niết bàn của thiên thừa, nhưng mà nó cứ nó xoay dần trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không ra khỏi được. Kinh điển gọi đó là luân hồi lục đạo. Còn vượt ra cái luân hồi lục đạo thành tựu rồi, mình không có trở lại trong sáu cái vòng lẫn quẩn đó thì bắt đầu từ tam thừa, tức là thanh văn, duyên giác và Bồ Tát đại thừa. Thì khi mà nói như thế này thì người đệ tử học đạo là phải biết rằng là tu thanh văn thừa đó cũng gọi là tiểu thừa đó, thì tu về dựa trên cái cơ sở giáo lý tương đế, cổ đế, thập đế, nhật đế, đạo đế, cái đó phải học. Rồi trong cái tứ đế đó thì cái phương pháp tu á là nó nằm ở trong cái đạo đế. Khổ đế là để diễn tả cái nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Thập đế là chỉ rằng cái nguyên nhân nào mà nó làm ra cái quả khổ của kiếp nhân sinh đó. Còn diệt đế là nói lên cái sự an lạc, cái sự giải thoát thanh tịnh của niết bàn. Mà nguyên nhân nào làm ra có sự an lạc, sự thanh tịnh, sự giải thoát của niết bàn đó, đó là đạo đế. Thì đạo đế thì nó gồm có 37 pháp tu, kinh điển gọi là 37 phần trợ đạo. Tu tứ niệm siêu quán là thường phải tư duy quán chiếu thân này là bất tịnh, thọ dụng hàng ngày là nguyên nhân của đau khổ, tâm của ta là vô thường, vạn pháp trước mắt ta đều là vô ngã, gọi là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn cái phương pháp đó người tiểu thừa lấy làm căn bản để mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu để tạo một cái sự yểm ly các pháp hữu vi này về con người, về ngoại cảnh đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, đều là bất tịnh. Từ đó mà tu ra tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi tứ nhĩ túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bồ đề phần, rồi bát thánh đạo, là đều là cái phương pháp tu để vượt ra những cái dục vọng, những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu tầm thường của cuộc đời. Thế thì là trong những cái nhóm đó, nó gồm 8 cái nhóm đó gọi là 37 phần trợ đạo, đó là pháp tu đó. Tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc với toàn thể đại chúng rằng đạo Phật là cái đạo thực hành, gọi là tu tức là mình phải thực hành những cái điều Phật dạy phải làm, và những cái điều Phật dạy phải tránh, phải chừa. Chứ mình không làm như vậy thì cái ý nghĩa gọi là tu hành đó hoàn toàn không có được cái gì hết. Dù cho có làm kiểu nào đó, có ngồi, có nằm, có ăn cực khổ, có nhịn đói, nhịn khác gì đó, đều không có lợi ích gì hết. Mà lợi ích là phải do mình làm những cái gì mà Phật dạy rằng cần phải tránh. Mình phát huy những cái gì mà Phật dạy mình cần phải làm, tức là dựa trên cái tiêu chuẩn pháp thiện và pháp ác, mà tự mình phải tránh pháp ác, mình phải bồi dưỡng, phải phát huy cái pháp lành. Do vậy mà có được đạo quả Bồ Đà Hoàng, Bồ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đó gọi là tiểu thừa Phật giáo. Rồi lên cái bậc thứ hai gọi là trung thừa Phật giáo, là dựa trên cái cơ sở giáo lý là 12 nhân duyên. Phải tư duy quán chiếu thấy cho được cái quá trình diễn tiến của vô minh, của hành, của thức, của danh sắc, của lục nhập, của xúc, của thọ, của ái, của thủ, của hữu, của sanh, của lão tử, gọi là 12 nhân duyên. Đó là cái giáo lý để mà làm cái nền tảng tư duy quán chiếu dựa trên cái cơ sở 12 nhân duyên đó. Rồi đây nè, câu này nói đây nè, là lục độ nè, là cơ sở, là nền tảng giáo lý của người đại thừa. Thành ra Thanh Văn Duyên Giác gọi là trung thừa, những người trung thừa, những người học giáo lý tới bậc trung. Còn đại thừa là cái người học giáo lý tới bậc đại, giống như là tiểu học, trung học, đại học vậy. Thành ra lục độ là đối tượng sẽ tu của người đại thừa, của Bồ Tát hành. Dựa vào lục độ ứng dụng qua cái nếp sống như là bố thí nè, trì giới nè, nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Sáu cái món đó gọi là lục độ. Lục độ mà ứng dụng thực hành một cách viên mãn triệt để thì gọi là lục ba la mật. Lục độ nó cũng có tên là lục ba la mật. Lục ba la mật thì mới thành Phật được. Bố thí để giải trừ được cái tâm sân tham. Nó có ý nghĩa rõ ràng vậy đó. Chứ không có gian sinh với cầu nguyện với lại lục ai cho mình được cái gì hết trơn. Thường thường là con người có tâm sân tham, tham đủ thứ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ nghỉ, tham chơi bời, tham phóng dật. Cho nên là bố thí là nó giải trừ được cái tâm sân tham. Thành ra cái từ bố thí này á, đại để là ta nói tài thí, thí thí tài, tiền tài, là thí pháp, thí vô quý, đại để là nói vậy. Chứ mà sự thật là chưa phải vậy. Nếu mà nói rộng ra nữa là bố thí nó có nhiều. Bố thí tài, bố thí pháp, nó giải trừ được cái tâm sân tham. Còn bố thí như là bố thí vô quý, bố thí vô quý là nó không có tài và nó cũng chẳng có pháp. Nhưng mà mình làm những cái gì mà đem lại sự an ổn, diệt trừ được sự sợ hãi khổ đau cho người ta thì cũng gọi là bố thí. Rồi như là bố thí mà cao sâu nhất là không còn có thấy cái ngã và ngã sợ. Bố thí đó là bố thí cao sâu nhất, ngã và ngã sở hữu. Trên cõi đời này thường thường là ai cũng chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Vì ngã và ngã sở hữu mà nó sanh ra sự phân biệt, thân sơ thương ghét vui mừng buồn giận khổ đau, đủ thứ đều là do ngã và ngã sở hữu. Và cái bố thí cao nhất gọi là ba la mật là quên đi cái ngã và cái ngã sở hữu, không thấy có cái ngã và cái ngã sở hữu. Nói cách khác là không thấy ngã và không thấy pháp. Thế thì bố thí đó mới là bố thí ba la mật. Mà muốn không thấy ngã và không thấy pháp thì theo tôi á, tôi nghiên cứu kỹ rồi đó, chỉ có một cách là Nhất Bát Thiền Gia Phạn Cô Thần Giảng Lý Du giống như Đức Phật Thích Ca. Cái đó mới làm được. Nếu mà không dám làm cái đó thì tôi cho rằng không có làm được cái gì, không làm được bao nhiêu. Có giải trừ được những cái phần sân tham thô trọng lớn lao, có an lạc. Nhưng mà còn mà đi tới cái ba la mật mà để mà đáo bị ngạn đó, chỉ ba la mật là đáo bị ngạn để qua bờ kia đó, qua cái bờ giải thoát giác ngộ á, thì không qua được. Cho nên tôi nghiên cứu nhiều lắm, tôi tư duy bản thân mình làm thế nào để giải tỏa cái vấn đề này. Thì ngoài cái cách mà buông bỏ hết để thành ra cái người khất sĩ, bởi vì chữ tỳ kheo là khất sĩ, tu hành là cái chữ tỳ kheo đó, cái người xuất gia đó là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Phải khất sĩ thì mới tốt, còn chưa phải là khất sĩ thì nó có được cái sự an lạc từng phần, thậm chí là phần nhỏ thôi, không được gì bao nhiêu. Thành ra cái chữ bố thí này á, là nó rộng, là bố thí cả ngã và pháp. Bố thí đó mới là ba la mật này. Cái này khó làm, đương nhiên là khó làm. Và vô số người đệ tử Phật đều khó làm như vậy. Khi nào bố thí được ngã và ngã sở, ngã và pháp, thì mới thành tựu ba la mật được. Thế cái chữ sa tham đây nó có nghĩa là tham, tham tiền tài danh vọng địa vị, cỡ đó là tham những cái thô cùng. Thật sự là tham cái bản ngã và cái ngã sở hữu, hay là hiện tượng vạn pháp. Thành cái này khó lắm, phải tu hoài, phải học hoài, phải nghe hoài, phải bồi dưỡng hoài. Chứ không có ngày rồi, mình nói mình nghe rồi, thuộc rồi, không trúng. Thuộc rồi là có thuộc rồi, nhưng mà mình ứng dụng trong cuộc sống không được thì mình vẫn không có an lạc, không có qua bờ kia được, không có đáo bị ngạn, không có ba la mật được. Cho nên bố thí là nó giải trừ được cái tâm sân tham, mà nó tùy theo cái trình độ, cái mức độ bố thí cái gì, bố thí cỡ nào. Chỗ đó là Phật tử học kinh lâu năm để ý cái chỗ đó. Trì giới thì giải trừ được cái tâm dục vọng phá giới. Trì giới là dựa trên thân giết người, trộm cướp, tà dâm. Nếu mình làm điều đó gọi là không giữ giới, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, gọi là người trì giới. Nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác, gọi là người không trì giới. Không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác, gọi là người trì giới. Cái tâm thường khởi ý niệm tham lam, giận dữ và vô minh, chữ si tức là vô minh, si mê, thì gọi là người không trì giới, mà không tham lam, không giận dữ, không vô minh, gọi là người trì giới. Thế thì là gọi là trì giới, bố thí trì giới. Trì giới là gì? Là dựa trên thân khẩu ý, mười cái ác nghiệp của thân khẩu ý, mà chặn đứng được cái thân mười ác nghiệp của thân khẩu ý, mà phát huy những cái thiện nghiệp của thân, của khẩu, của ý, gọi đó là người trì giới. Ví dụ như người tu thập thiện, như tôi nói này, người tu thập thiện không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời hạ chịu, không nói lời thảo dạch, không nói lời ác, không tham, không sân, không si. Đó là người tu thập thiện. Mà tu thập thiện như vậy tức là người đó có trì giới đó. Thế thì người trì giới nó giải trừ được cái tâm dục vọng phá giới. Tâm dục vọng, tâm dục vọng thì nếu mà cái người mà dục vọng nhiều quá thì 10 cái thiện nghiệp như nói hồi nãy đó, nó sẽ không giữ được cái nghiệp nào, gọi là phá giới. Còn cái người trì giới là 10 cái bất thiện nghiệp đó người ta hạn chế được, và người ta phát huy, người ta giữ gìn trong sạch, gọi đó là người trì giới. Nhẫn nhục phải giải trừ được cái tâm sân nhế thô bạo. Cái này khó giữ. Nhẫn nhục vậy chứ mà khó lắm. Tu rồi nói vậy chứ cỡ như tôi vậy thôi mà thỉnh thoảng lâu lâu là có những cái nó bực bội dữ lắm á. Mà nó bực bội dữ rồi đó, là chỉ có cái điều là nếu mà mình thường đọc kinh, thường tư duy, thường quán chiếu á, mình nhớ lại được liền. Nhớ lại là lát nữa này mình học cái khúc sau này, tất cả pháp đều không có tự tánh, cho nên giàu thương, cái tánh thương cũng không có tự tánh. Giàu tham, giàu sân, giàu si, giàu ghét, giàu giận cũng đều không có tự tánh. Vì vậy mà nếu như mình mê muội thì cái bực bội, cái nóng giận đó nó tăng lên, nó tác động, nó hoành hành ghê gớm, thậm chí không muốn sống cũng có, gia đình tan nát, chia ly, đau khổ, dai dẳng trong gia đình. Nếu mình không có tư duy, không có quán chiếu rằng là các pháp không có tự tánh. Nhưng mà nếu mình nhớ lại được, các pháp đều không có tự tánh. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái thật tánh của tham, của sân, của si, của giận dữ đó, không có thật. Tỉnh thức được là mình ngừng ngay, mình dập tắt ngay, thì từ từ rồi nó nhẹ lại, rồi nó có sự an vui thật sự. Chứ cái từ nhẫn nhục này coi vậy là khó dữ lắm ấy, chứ không có đơn giản tí nào. Tôi vẫn thuộc lòng những cái câu mà hồi nhỏ tôi đã học. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhịp chi ưu. Nhẫn trong một hơi thở thôi mà nó khỏi lo những cái hậu quả của cả trong ngày, cả mấy chục năm. Ví dụ như cái người mà họ giận dữ rồi họ cầm dao, họ đâm người kia chết. Ở trên cái chỗ xứ tôi có nhỏ rồi, bình thường nó hiền, mà đi chơi với bạn bè rồi uống cà phê rồi nói qua nói lại sao rồi mà nó giận cái rồi nó đâm người kia chết. Về giờ nó công lao và viện hộ nó có những cái điều tốt nhiều, cho nên là phải mấy chục tháng tù treo, còn bằng không là thường mạng, thậm chí tù được. Thế thì là cái giết người nó trong một tích tắc, trong một hơi thở cho mấy. Cho nên nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhịp chi ưu. Mình nhịn trong khoảng một hơi thở ra thở vào gì đó mà khỏi cái hậu quả cả năm này, cả năm khác, thậm chí cả mấy chục năm, thậm chí cả một đời. Rồi nhẫn, oan gia trái chủ tùng thử tận. Câu thuộc lòng vậy đó. Hãy nhịn đi, rồi oan gia, rồi nợ nần, rồi thù hận, rồi giang hồ, nghĩa là ân quán giang hồ đều là khỏi hết đó. Từ nơi cái nhẫn nhục đó mà hết. Vậy mà đụng tới cái gì đó nghe nó giận lên, nó nổi giận lên là cũng giận dữ lắm. Cái đó là cái lạ. Cho nên phải tư duy quán chiếu. Các pháp không tự tánh, vậy mà sao nó tác động, nó hoành hành ghê gớm. Cho nên hãy mê là thì nó tác động, nó hoành hành ghê gớm, cực kỳ ghê gớm. Chỉ có cách là phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tỉnh thức, chấn đứng nó lại, thấy được cái thật tướng của vạn pháp là tướng vô, là không có gì. Mà tỉnh thức được vậy thì nó giải, nó quá giải được. Còn bằng không nó cực khổ ghê gớm. Cái đó là cái là, cái đó gọi là si đấy. Đạo Phật gọi là si, si là cái đó. Hoàn toàn thực tính của vô minh là Phật tánh. Vậy mà biết rồi đó, học rồi đó, vậy mà tham sân có lúc vẫn nổi lên ghê gớm. Mà nó nổi lên như vậy đó là si. Si là không nhận thức được chân lý, không thấy được cái thật tính của phiền não, của sân si, của giận dữ là không có gì. Nó là cái Phật tánh đó, cái tánh nó thanh tịnh, nó không có gì đó. Vậy mà mê là nó tác động, nó hoành hành ghê gớm. Đại chúng để ý vậy đó, chứ bây giờ là gần kết thúc rồi các anh. Kinh Niết Bàn là những cái phẩm này, là những phẩm gần kết thúc rồi. Cô động những cái điều cần thiết mà mình phải học, phải nhớ. Thành ra si dữ lắm. Hằng ngày về mình tưởng là mình khôn, chứ kỳ thật là mình tham, sân, si. Si dữ lắm. Si là gì? Cái chân lý mình không có biết. Cái Phật tánh của vô minh là Phật tánh mà mình không có biết. Mà cái giận nó không có là từ nó cái gì hết. Nếu mình tỉnh thức thì mình quá giải nó, không có giải đó. Nếu lúc mình vui là mình nghe cái câu nói, cái lời đối thoại nó không có gì hết. Vậy mà khi mà sân lên, giận lên, ý niệm căm thù thì nó nhân ra gấp trăm gấp ngàn lần, rồi có thể là giết hại lẫn nhau để gánh lấy một cái hậu quả là cả đời. Thế thì chẳng phải si là gì? Cái chữ si là nó là đó, là không có nhận thức được cái sự thật của cuộc đời, chân lý quên hết, mê mờ hết. Nên nhẫn nhục là giải trừ được cái tâm sân nhé và thô bạo, là ráng mà nhẫn nhục. Mà nhẫn được rồi thì coi như không có nhẫn gì hết. Mà còn không nhẫn được thì là cái hậu quả ghê gớm. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chịu, không nhịn trong một hơi thở thì cái lo đó cả 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời. Nếu giết chết người ta là phải đền mạng. Cho nên nhẫn nhục, người đệ tử Phật phải học, phải để ý. Tinh tấn để giải trừ được cái tâm giải đãi biến lời. Tinh tấn vậy đó khó lắm, bởi vì đây là cái pháp tu của Bồ Tát. Tinh tấn được một lúc nào đó, cái rồi sau đó cái nó không còn tinh tấn nữa, nó giải đãi. Ban đầu thì siêng năng, sau đó giải đãi. Có lúc rồi đi chùa, đi chiền, học đạo rồi siêng năng lắm, thời gian rồi cái là bỏ trôi, không nhớ gì nữa ha. Thậm chí lại đi theo những cái dục lạc, cái ngũ dục lạc. Thậm chí là đi theo cái tà giáo, tà đạo nào đó, mà mất đi cái chánh niệm của mình. Cái đó là gọi là không tinh tấn, gọi là giải đại, gọi là thủy cần chung đại. Trước thì có cái tinh tấn, và sau đó thì giải đại. Đó là người không có lập trường vững chắc, không có phát bồ đề tâm. Mà không có phát đề tâm tức là mình không có một cái sự chỉ băng mực xuyên suốt, thì sau đó đó trên con đường đi của mình, mình rất là dễ lệch lạc, dễ sa ngã. Mà lệch lạc là sa ngã thì cái đó là gọi là không tinh tấn. Còn người tinh tấn là ta phát tâm bồ đề. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là cái người quên mất tâm bồ đề đó thì là tu hành nó trở thành ma nghiệp. Tâm bồ đề tức là mình phải đặt cái mục tiêu từ cái địa vị phàm phu này, và mình phải có tu, có học, có nhận thức, rồi mình đặt cái mục tiêu là bồ đề vô thượng, nhận biết bạn vô thượng. Mình đặt cái mục tiêu đó, sự tu học của mình là theo cái sự chỉ đỏ đó mà đi thì mới được gọi là tinh tấn. Còn bằng không, ít bữa thì theo đạo này, ít bữa là theo đạo khác, ít bữa theo thầy này, ít bữa theo thầy kia, ít bữa không còn theo thầy nào hết. Nó thôi giờ mệt mỏi quá rồi đi, sao mấy ông kêu gọi cúng tiền nhiều quá, kêu tùm lum tà la mà thấy không đi tới đâu đâu trơn, thôi giờ ở nhà tu. Ở nhà tu ít bữa nó, giờ nó quên hết kinh điển rồi, nó thôi giờ chẳng có gì tu hết á, tôi giúp con rồi á, thì nó trở về không có gì hết. Đấy, thành ra cái chữ tinh tấn vậy chứ mà khó lắm. Tôi hồi tôi nhỏ tôi đặt cho tôi cái mục tiêu, chứ còn không là nguy lắm à. Anh em tôi là biết bao nhiêu người ra đi học để đòi lấy là cử nhân, là tiến sĩ, rồi đi ngoại quốc, rồi là đòi làm ông này ông kia, rồi làm hiệu trưởng trường Bồ Đề, nhiều lắm cả nước. Riêng tôi thì tôi nói tôi không học các cái đó. Tôi đã được gặp Phật rồi, tôi vào chùa, tôi được gặp thầy, gặp bạn, gặp Phật Pháp. Tôi học Phật Pháp, tôi không đòi làm các cái kia. Anh em tôi giờ thì già Sài Gòn nó thiếu gì, những ông hiệu trưởng giờ lâu lâu tới đây gặp tôi nè, rồi thì cũng vậy à, rồi thì cũng vợ, rồi thì cũng con, rồi thì rồi cái bằng lao ngục hữu tán thích chi kỳ mà thê tử vô diệt ly chi niệm. Lao ngục có ngày ra khỏi, chứ mà vô trong cái dòng của vợ, của chồng, của con cái rồi là không có ngày ra. À, cho nên là cái đó nó ghê lắm mà ra được cái khỏi cái vòng mà lẫn quẩn đó đó là khó lắm. Thành ra tôi đặt cái tiêu chí của tôi á là có lúc tôi học Phật tinh tấn ghê gớm, rồi học Phật thời gian nhiều quá rồi cái nó đâm ra nó mỏi mệt, rồi cái nó bắt đầu nó học cái gì, mua tất cả những cái sách vở của người ta học, cái ban tú tài, cái ban cử nhân của người ta học đại học vân vân, mua hết ra về học, học đủ thứ luôn tung beng, người ta học cái gì mình học cái đấy. Học cái đó xong rồi thời gian người ta ủa học cái này nó làm gì ta, cái này thì là rốt cuộc là cũng giống như mấy ông giáo sư rồi thầy giáo rồi ngoài kia thì cũng vậy thôi. Cái nó hoài vô đó, nó học Phật, à học Phật, học Phật rồi cái vài bữa cái nó ngán ngẩm đó, cái nó giải đãi nữa, cái nó nói giờ thôi đi tụng kinh. À, rồi cứ đem những cái bộ kinh mà mình muốn thuộc mà nó chưa thuộc á, đem lên chùa cứ ngồi tụng, thì cứ tụng kinh rồi là học thế gian rồi học Phật rồi thì nghiên cứu tụng lâm tà la, thi thơ nó cũng nghiên cứu tốt hết. À, cho nên là đối với tôi giờ thì tôi học ở trong nhà Phật cơ mà thi thơ lẽ là đâu có biết, nhưng mà bây giờ là ai đọc cái thể thơ nào là tôi nghe là tôi biết ngay là lỗi chỗ nào, lỗi niêm, lỗi luật, lỗi dân, lỗi gì đọc biết liền là tại vì vậy đó. Có lúc đi nghiên cứu thi thơ, tất cả thi thơ đem về nghiên cứu hết. Có lúc học Phật, có lúc học sách thế gian, cứ làm như vậy. Chứ không mà nó cái sợi chỉ đó mà nếu mà để lệch xa đó ha, là thưa anh em tôi nhiều người cũng thua trận dữ lắm, chứ không phải ai cũng thành công đâu. Thành ra tinh tấn cũng phải có cái phương pháp, chứ đặt ra một cái tiêu chí một đường duy nhất nó không chịu, chứ không phải nó chịu đâu. À, tinh tấn nó giải trừ được giải đãi và biết lười. Thiền định nó giải trừ được cái tâm tán loạn và vọng động. Cho nên là cái việc mà thiền định đó thì tất cả mọi người trên thế gian mà học các môn các ngành ai cũng phải thiền định hết. Bởi vì nếu không có thiền định là cái tâm nó tán loạn, nó vọng động. Là nếu là học trò mà cái tâm tán loạn vọng động là cũng không học thuộc bài. Và nghiên cứu một cái môn gì, một học thuật nào, một nghề nghiệp gì mà không có thiền định thì cũng không thành. Cho nên thiền định là cái vốn liếng chung của con người, ai cũng phải tu tập thiền định. Chỉ có một điều mà tôi muốn nói với Phật tử là cái thiền định của đạo Phật là tư duy quán chiếu để nhận thức cái chân lý, để thấy cho được. Tôi nói như ví dụ như thiền định của tiểu thừa đó, mà thấy cho được đời là khổ khổ, là hành khổ, là hoại khổ, có không? Phật nói vậy mà có không? Khổ thân, khổ tâm, mà khổ cả môi trường hoàn cảnh đó làm cho mình khổ. Con người sự thật là có khổ tâm, có khổ thân và môi trường hoàn cảnh sống của kiếp con người bao quanh đều là sự khổ, có không? Thế thì mình phải tư duy quán chiếu, mình thấy khổ khổ là có thật. Hành khổ sự biến chuyển hoại diệt vô thường, sanh lão bệnh tử tiêu tồn tịch vong sát na dị thế, sớm còn tối mất. Một cái tích tắc nào đó có thể là trở thành kiếp lai sanh, có không? Tư duy quán chiếu thấy là có. Rồi cuối cùng hoại diệt, cuộc đời nào rồi cũng hoại diệt, sự vật hiện tượng nào rồi cũng hoại diệt, có không? Thế thì tư duy quán chiếu thấy là có. Thiền định, có thiền định để mà tư duy quán chiếu thấy khổ khổ có, đúng là vậy, hoại khổ có, hành khổ có, hoại khổ có, rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, có không? Có. Ái biệt ly khổ có không? Có. Cầu bất đắc khổ có không? Có. Quán tăng hội khổ có không? Có. Ngũ ám si thành khổ có không? Có. Thế thì là tư duy quán chiếu để thấy cho được cái chân lý đó bằng cái trí tuệ nhận thức của mình. Cái cách đó ta gọi là thiền định là vậy. Thiền định là tư duy tu. Những cái lời Phật dạy, tư duy quán chiếu nhận thức bằng cái nhận thức của mình, con thấy có thật vậy không? Nếu thấy thật vậy rồi thì đúng rồi đó. Ba khổ, có khổ, hoại khổ, hành khổ, đúng. Tám cái khổ chi tiết, đúng. Thế thì Phật nói là muốn diệt trừ cái khổ đó thì phải tu tập, phải tư duy quán chiếu về tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ chỉ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo. Chính 37 cái pháp tu này nó hóa giải cái khổ khổ kia, cái khổ khổ, hoại khổ, hành khổ kia. Thế thì là tư duy quán chiếu để mà thấy được cái sự thật. Cho nên thiền định đó là hạn chế cái nó giải trừ được cái tâm tán loạn vọng động. Thì tất cả người thế gian đều ai cũng có thiền định cái kiểu của người ta, nhưng mà cái thiền định của Phật giáo là dựa trên cái tiêu chuẩn là tìm một con đường để đạt tới cái đỉnh cao của nó là bồ đề và niết bàn, tức là giải thoát và giác ngộ. Do vậy cho nên thiền định của tiểu thừa thì dựa trên pháp tứ niệm xứ, dựa trên là tứ đế mà tu tập. Thiền định của trung thừa thì dựa trên cái pháp thập nhị nhân duyên mà quán chiếu mà tư duy. Còn thiền định của đại thừa thì dựa trên lục độ này mà tư duy, mà quán chiếu, mà ứng dụng, mà thực hành. Chứ thật sự là người thế gian nào ngoài ngành nghề đều là phải có thiền định. Không có thiền định là không thành tựu được việc. Cho nên thiền định là nó giải trừ được cái tâm tán loạn vọng động, trí tuệ giải trừ được cái tâm ngu si mê muội. Cái từ này đó, mới cái thời gian mình học Phật ban đầu á, các vị chưa có thấy cái công dụng của nó. Mình nói trí tuệ nó giải trừ được ngu si, mình tưởng đâu là mình học mớ chữ nghĩa vậy đó. Ví dụ như mình học tới tu tài, rồi học tới cử nhân, rồi học tới tiến sĩ vậy đó, là mình trí tuệ mình nhiều rồi là mình giải trừ hết ngu si chứ gì. Không hề. Không hề. Học tới tú tài, có mới trí tuệ rồi đó, kiến thức rồi đó, không giải trừ được ngu si gì hết. Học tới cử nhân cũng chẳng có mấy người được giải trừ ngu si. Học tới tiến sĩ cũng không hề giải trừ được ngu si. À, theo đạo Phật là vậy. Đây là mình nói theo đạo Phật. Tiến sĩ cũng không giải trừ được ngu si. Tôi nói như là thí dụ như cái tiến sĩ của cái ông gì, ông tiến sĩ gì đó giỏi ghê gớm, ông mà đứng đầu trong cái vụ mà làm là SEA Games 20 rồi ông bị rơi vào trong cái đường nít đó, rơi vào trong cái dục vọng rất tầm thường với đường nít. Vậy mà mấy chục năm học tiến sĩ từ đó tiêu tan hết rồi. Đó là sự thật đó. Rồi còn bao nhiêu cái ông bộ trưởng là ông nào cũng tiến sĩ không á chứ bộ. Nhưng mà rồi làm sai cái tham ô rồi hủ quá, là làm của công, rồi tắt tất nhiệm vụ. Thì chứng tỏ rằng là mình học mấy chục năm mà đại học và trên đại học đó tự mất hết, không giải quyết được cái gì cho bản thân, cho xã hội. Cho nên là cái kiến thức của thế trí viễn thông theo đạo Phật, cái đó không gọi là trí, không gọi là trí tuệ, không gọi là bát nhã. Có thể gọi là trí tuệ mà không gọi là trí tuệ bát nhã. Cho nên đạo Phật cái trí tuệ này, cái trí tuệ này là dịch dày, chứ còn đúng ra là phải nói là trí tuệ bát nhã. Cái chữ trí tuệ không là không đúng. Trí tuệ không là những cái ông tổng trưởng, bộ trưởng, rồi thân bại danh liệt, rồi tù tội. Đó là trí tuệ. Có thể nó đi tới chỗ tù tội, có thể nó đi tới chỗ thân bại danh liệt, có thể nó làm mất mát hết tất cả những cái gì mà mình học mấy mươi năm. Thành ra cái đó là gọi là thế trí, gọi là trí tuệ. Còn trí tuệ của đạo Phật mà để cho nó phá giải trừ được cái ngu si á, là trí tuệ này là phải trí tuệ bát nhã. Mà bát nhã mà nó đạt tới cái đỉnh ba la mật thì nó mới giải trừ được hết cái tâm ngu si mê muội. Tâm ngu si mê muội không phải là cái gì đó mình không biết là ngu si, là mê muội đâu. Mà hàng ngày mình rất là khôn mà vẫn ngu si mê muội. Mình chạy theo tiền tài, mình kiếm tiền rất dữ mà không phải gọi là trí tuệ bát nhã. Kiếm tiền rất dữ mà trong đó tội lỗi không? Rồi được 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm gì đó, rồi là phát hiện ra là mình làm sai trái luật pháp, sai trái với cái việc làm của nhân dân, của nhà nước. Thế thì là cái tiền bạc rất dữ đó không còn gì. Thế thì trí tuệ đó đâu có phải là trí tuệ bát nhã đâu. Rồi học hành chữ nghĩa là trên đại học, mà khi mà mình làm sai rồi là mình trở thành một người tù nhân rồi, thì cái chữ nghĩa nó còn xài được cái gì? Do vậy cho nên là cái trí tuệ đó không phải là trí tuệ bát nhã. Thành ra cái trí tuệ mà của đạo Phật nói đó là trí tuệ ba la mật. Nó phải mượn cái câu này nó mới rõ thôi. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Đấy, cái trí tuệ của cái người nào mà chiếu kiến ngũ uẩn dài không thì cái người này mới là độ nhất thiết của anh. Chỗ này là chỗ để ý, nên thành ra cái học hành mà giỏi, và học vị bằng cao, giác thiền sư nói rằng là ngô tạo nghiền lai tích học vấn, vật tầng thảo sơ tầm kinh, phân biệt danh tướng bất kỳ hưu khước vị Như Lai khổ ha trách sổ tha trân bảo hữu hà ích tùng lai tấn đắng giác hư hành đa niên uổng tạc phong trần cảnh. Tôi vốn đã mang danh, trong quá khứ tôi đã mang danh nghe nhiều Phật rộng, từng dịch kinh này giảng luận bấy lâu nay. Dịch kinh giảng luận là tức là thông minh, là kiến giải rộng, là trí tuệ đó chứ. Nhưng mà phân biệt danh ngôn cái nghĩa lý chưa có tin tưởng, cho nên bị Như Lai quở trách. Giàu kho bạc đếm không công vô ích, các biển mênh mông đếm số các biển để mà làm chi, hiểu biết suông lắm học gì có ra gì, lặng nhặng mãi chỉ là cách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Cho nên là hiểu biết suông học vị cao không phải gọi là trí tuệ, mà trí tuệ mà của đạo Phật mà phải nói là trí tuệ ba la mật, gọi là bát nhã. Trí tuệ bát nhã phải thấy được cái chân lý rằng là ngũ uẩn dài không, sắc dài không, thọ dài không, tốn thành thức dài không, thân này tâm này và cảnh giới dạng pháp, nói chung là dạng pháp đều dài không. Cái đó khó dữ lắm mà, khó dữ lắm. Ngày nào mà chúng ta chưa mà quên cái câu đó, chúng ta chưa thấy dạng pháp dài không, là ngày đó chúng ta còn phiền não quanh anh dài dài. Và khi nào phiền não quanh anh, các vị nhớ dạng pháp dài không duyên sanh như nguyện cái các vị nghe này, nó nhẹ từ từ rồi nó nhẹ tất, nó sẽ nhẹ thơn thang luôn. Tôi báo cáo với đại chúng là tôi cũng phải đang làm vậy thôi. Nó cũng đang thoạt sanh, thoạt diệt, thoạt đến, thoạt đi, hốt giác, hốt men. Nhưng mà mừng cái là khi mà cái mê nó đến rồi mình, cái giác nó đến kịp. Cái vô minh phiền não nó đến là cái giác nó đến kịp. Bất quý sân tâm khởi, duy khủng tự giác trì. Sân tâm mà si tâm nó khởi, điều đó còn. Đạo Phật cho phép rằng là những người tu hành tham tâm, sân tâm, si tâm khởi, có thể cho phép điều đó còn. Nhưng mà cái vấn đề ai hơn ai hay là thua, là cái giác, cái tự giác nó đến kịp hay không kịp. Chứ còn sân tâm, si tâm, tham tâm nó khởi á, không đến nỗi sợ lắm, còn có thể cho phép được. Mà còn thắng hay thua, ai hơn ai, là tự giác đến sớm hay đến muộn. Nó có đến hay không, là nó có đến sớm hay là nó đến chậm. Đến sớm là mình là cái người có thành công tốt, còn nếu nó đến chậm là mình có thể bị thua đấy, bị tai họa, bị khổ đau. Thành trí tuệ đó, đội của sư này là phải trí tuệ bát nhã, phải thấy cho được cái tính chất ngũ uẩn dai không, dạng pháp dai không. Còn dạng pháp nó có là nó có do duyên sanh, cho nên nó như huyền. Rồi hỏi chị chứ có sờ sờ vậy sao gọi là như huyền được? Xin thưa, hoàn toàn không có. Nhắm mắt ngủ, sự vật hoàn toàn không có. Thấy có, thấy có đàng hoàng, thấy có sợ, có mừng, có vui, có buồn, có giận đàng hoàng, chứ không phải là không có. Nhưng mà cái thấy đó ta gọi là mộng. Mộng là vậy đó. Thấy có vui, có mừng, có buồn, có giận, có thương, có ghét, có đau khổ, đàng hoàng, mà sự thật không có gì hết, là mộng. Còn là sự ba kiến tượng mà ta nhìn mà với cái thân ngũ quẩn này mà ta nhìn nó cũng là ngũ quẩn, thân này cũng ngũ quẩn, mà ta thấy nó có, mà ta cho là thật có đấy, là tưởng đó. Do tưởng mà cho là nó có, chứ thật sự nó không có. Giống như là cái người mộng thấy cái cảnh trong mộng hoàn toàn không có, vậy mà người mộng thấy có. Ở đây chúng ta thức, sự vật có rất là giả quyền mà chúng ta tưởng là thật. Thế thì cái thấy đó là tưởng. Xa lìa mộng tưởng, xa lìa mộng tưởng là xa lìa điên đảo thì mới có được cứu cánh niết bàn. Tại để là cái chỗ đó là cái chỗ tu hành của người đệ tử Phật của chúng ta. Chứ thật sự ra không có cái gì xa xôi lắm, khó khăn lắm đâu. Mà trí tuệ là giải tỏa được, giải trừ được cái tâm si mê muội á, mới thành Phật được. Vì vậy mà trong đạo Phật của chúng ta có cái chữ duy tuệ thị nghiệp. Cái chữ đó rất là cô động này. Không có trí tuệ, không có trí tuệ là không có thành Phật. Cái chữ Phật là đỉnh cao tuyệt đỉnh của chữ trí tuệ. Chữ Phật là nó phát sinh từ cái chữ Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là cái đỉnh cao, là cái giác ngộ, và giác ngộ cao, cao cao tột, cao vô thượng là Phật. Cho nên cái này hôm trước tôi phân tích rồi đó. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái món đó, mình làm năm món như vậy là chỉ được gọi là người tu phước. Thì tu phước là phải tu năm cái điều đó: thí, trì giới, nhục, tinh tấn, thiền định nữa cơ. Và sự thật những người bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định thôi không bao giờ thành Phật được. Bởi vì nó là chỉ là tu phước thôi mà. Mà muốn thành Phật là phải tu trí tuệ. Tu trí tuệ để mà xả bỏ hết cái ngã và pháp. Xả bỏ ngã pháp có thật sự là bát nhã ba la mật mới thành được Bồ Đề vô thượng. Hành lục đó là tu nhân thành Phật mà chưa thành được Phật. Tu nhân thành Phật mà chưa thành được. Hành lục độ đạt đến đỉnh tột cao ba la mật, bây giờ tức thân thành Phật, vượt qua ngôn từ nhân quả của thế giới hiện tượng duyên sanh. Tôi nhớ đọc ở trong mấy cái quyển sách thiền, thiền sư ta hỏi gì chơi rồi tu hành vậy rồi có còn bị nhân quả hay không? Rồi thiền sư rồi ông thì giảng vậy, ông thì giảng kia, ông thì giảng nọ. Chứ như ở đây người ta nói rất là rõ ràng. Do vậy cho nên là tu thiền mà học giáo, thiền môn mà học giáo môn á, thì nó rất là dễ dàng. Còn cái thiền môn mà lại hỏi thưa thầy, giờ tôi muốn làm Phật thì làm sao? Cái lấy cái dài cái đập cho mặt người ta cái vậy. Rồi về rồi biểu thiền, cái trời ơi, tôi nghe cái đó sao mệt quá. Rồi tôi đọc sách thiền, nó nói có ông đó con mèo chạy ngang qua, cái rồi ông chặt đầu mèo chết. Rồi cái rồi cái ông thầy kia đi chỗ khác về hỏi theo ông ở nhà, mà nếu mà trường hợp có mèo chạy ngang qua vậy mà cái ông kia ông chặt đầu chết vậy, mà nếu có ông ở nhà thì ông vậy sao? Rồi ông kia ông lấy cái dài vậy ông chà trên đầu ông á. Cái câu chuyện vậy đó. Vậy rồi đem ra để giải thích rồi, nói hưu, nói dưỡng, nói này, nói kia đủ thứ. Tôi thấy sao nghe nó mệt quá. Vậy đó rồi đem ra rồi ghi trong sách rồi để cái đó gọi là sách thiền. Để rồi tham hoài, cứ ngồi làm gì tham coi coi tại sao mà ông lấy cái dài ông chà đầu mà ông nói gì sao. Ông lấy cái dài ông chà đầu ông à. Cho nên những cái đó tôi có đọc khác á, nhưng mà đều thiệt tình mà nói, thấy không cần nói vậy. Giải thích đây nè, tu mà đến cái đỉnh cao ba la mật rồi, bây giờ tức thân thành Phật. Thí dụ như Phật Thích Ca, À, ông đạt tới cái đỉnh Ma La Mật tức là Bồ Đề mà. Mà ông có Bồ Đề rồi, tức là ông nhận thức được chân lý rồi là không làm sai lầm nữa. Mà không tạo sai lầm nữa thì cái nguyên nhân đau khổ không có. Nguyên nhân đau khổ là do sai lầm, là do nhận thức, không nhận thức được chân lý. Cho nên mới là chấp ngã, mà chấp pháp, rồi mới chấp chúng sanh, rồi chấp nhân, ngã, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Rồi mới là chấp là nhân, ngã, bỉ, thử, trừ tham, sân, si, mạng, nghi, nó mới sanh ra. Rồi nhưng mà đạt tới cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật, đạt tới cái đỉnh vô thượng Bồ Đề rồi, thì người ta có cái trí tuệ nhận thức toàn diện chân lý, thì những điều sai lầm người ta không làm. Mà không làm sai lầm thì cái nguyên nhân đau khổ không có sanh ra. Cũng như cái giáo lý tứ đế, thập đế không có thì cổ đế không có. Cổ đế có là cái quả khổ đế, bị khổ là tại vì là cái tập nhân. Mà tập nhân người ta nhận thức, ta biết được cái tập nhân này là nguyên nhân của sai lầm, người ta không làm những cái gì thuộc về của tập nhân, thì cái quả khổ đế sẽ không có. Vì vậy cho nên là ta dạy đạo đế, đạo đế để hóa giải cái tập đế, hóa giải cái nhân của khổ. Họ hóa giải cái nhân của khổ hết rồi thì cái quả khổ đế không có. Rất rõ ràng dựa trên nhân quả. Thế thì là cái người mà đã đến cái đỉnh tột cao của Ba La Mật rồi, bây giờ tức thân thành Phật. Phật Thích Ca đó, tức thân thành Phật. Chứ chẳng có ai cho cái gì khác. Chẳng có cái ông Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật gì cho ông Phật Thích Ca cái gì khác thêm vô, không có. Tức thân tới Tự Đạt Đa lúc bây giờ, tức thân thành Phật. Vượt qua ngôn từ nhân quả. Ta thấy giảng pháp dài không rồi, này nhân gì quả gì, vượt qua nhân quả, nói thẳng thừng chừng đó vượt qua nhân quả. Không gian người ta còn thấy không có ra gì, thời gian người ta còn thấy không có ra gì. Bởi vì không gian thời gian là cái gì? Không gian thời gian chẳng qua là cái khái niệm mà dựa trên cái mặt trời mặt trăng, dựa trên cái quả đất quay như thế nào đó. Mai mốt đây người ta đi tới cái mộc tinh, quả tinh, thổ tinh, thủy tinh, rồi là diêm vương tinh, nó quay cái vòng của nó khác, cái quỹ đạo của nó quay khác, cái bề diện tích rộng lớn của nó khác. Do vậy cho nên cái ngày, cái giờ mà gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai đều không có cái nào đúng với cái nào. Thế thì nhân quả ở đâu? Cho nên chân lý thì không có nhân, không có quả gì cả. Cái chân lý mà gọi là vô vi pháp. Vô vi pháp là nó là cái pháp bất sinh, bất diệt, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ. Thì nhân quả ở chỗ nào? Cho nên người ta nhận thức được chân lý rồi thì người ta trở thành ra là vô minh, Phật tánh vô minh, tức Phật tánh mà ảo quá không thân, tức pháp thân. Người ta cái thân của Phật Thích Ca vậy đó, chứ mà người ta hàng ngày người ta sống bằng cái pháp thân thanh tịnh. Chứ cái sắc thân này là ta coi nó là cái pháp dương sanh như quyến mà thôi. Giống như bầu trời mênh mông vô tận không hề có cái gì. Vậy mà cái lúc sắp chuyển mưa có cái móng bảy sắc cầu vồng. Bảy sắc cầu vồng không gọi là không, nhưng mà người trí người ta biết là cái bảy sắc cầu vồng đó không thật có. Vì vậy cho nên hỏi chứ cái bảy sắc cầu vồng này, cái bảy màu này nó ta biết nó sẽ về đâu, nó thành cái gì? Không có nói được. Vì nó vô nhân vô quả, nó vượt ngoài nhân quả. Nó là pháp dương sanh như quyền. Nói rất rõ ràng vậy thôi. Thành tích thân thành Phật vượt qua cái ngôn từ nhân quả của thế giới hiện tượng duyên sanh. Thế giới hiện tượng duyên sanh mới có nhân mới có quả. Dựa trên pháp hữu vi thì mới có nói có nhân và có quả. Mà dựa bên mặt vô vi để nhất nghĩa đấy thì vượt qua cái ngôn từ nhân quả không có. Chỗ này là cái chỗ tu thiền mình ta thấy rất rõ chuyện này. Cho nên mấy cái đề tài này mà những vị tu thiền là lấy nó mà làm cái đầu đề để mình tu thiền đấy. Ba la mật có nghĩa là viên mãn, hoàn bị, triệt để. Ví như người qua sông, qua đến bờ bên kia rồi, thì sở nguyện đã viên mãn. Bố thí ba la mật khác với bố thí thông thường. Mọi người có thể có tấm lòng tốt đều có thể làm. Bố thí tam luân không tịch, loại bỏ lòng chấp, người thí, kẻ thọ và tài vật đem cho. Làm được vậy gọi là bố thí ba la mật. Dẫn đến tu tập trí tuệ cũng vậy, vô trí diệt vô sắc. Trì giới cũng ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, dẫn đến trí tuệ ba la mật. Trì giới ba la mật thì nghe như khó chứ mà thật sự đâu có khó. Ví dụ như cái người nào mà thường gian tham trộm cắp là hung dữ thô bạo, tính tình ngang ngược, không biết lẽ phải là gì, thì hàng ngày mình sinh hoạt á, mình rất là sợ công an, rất là sợ cảnh sát. Chớ như á, cái người mà rất là đàng hoàng, đàng ngày người ta sống, người ta sống theo cái tiêu chuẩn của tam quy, của ngũ giới, của tam can, của ngũ thường, rất là nghiêm túc ha, thì ta đâu có sợ công an cảnh sát đâu. Thành ra những người đó coi như không hề có giữ luật, giữ gọi là luật pháp ha, không cần đọc những cái nghị quyết, những cái chỉ thị gì của nhà nước đưa ra để mà giữ gìn trật tự trị an hay cái gì đó cũng không xem đọc, mà họ không hề có công an cảnh sát gì tới hỏi thăm sức khỏe. Là tại vì sao? Là tại vì người ta, cái bản chất của người ta đã hoàn toàn sống đúng như cái tiêu chuẩn của con người trong xã hội. Sống đúng tiêu chuẩn của luật pháp, của quốc gia, của con người, của tam quy ngũ giới, nói theo đạo Phật, của tam can ngũ thường, nói theo luật pháp của thế gian, thì ta đâu có sợ công an cảnh sát. Cho nên cái người mà lành, cái người tốt, thân khẩu ý thanh tịnh rồi đó, thì coi như là trì giới ba la mật được rồi. Nên nghe nó vậy giống như khó lắm, mà không phải là khó lắm. Thế giới này nhẫn nhục là nhẫn nhục cũng vậy. Nhẫn nhục mà ba la mật thì là cổ kim người ta có bài trong Phật giáo. Trong Phật giáo về thì luân Phật ta cũng có dạy cái cách phương tiện để cho mình giữ gìn cái nhẫn nhục. Người ta ví như là lửa, lửa nó cháy ngoài vừa người ruộng mà, để nếu mình không làm gì được là để nó cháy hết mỗi là tự nó tắt, để cháy hết mỗi tự tắt. Cho nên nếu ở trong nhà trong cái gia đình của mình mà trong hai người, hoặc vợ hoặc là chồng, mà trong hai người mà có một người mà nóng nảy, người vợ nóng nảy thì người chồng cứ để như cho nó cháy hết, cứ để cho nói đã, cho nó cự cự nữ, cho nó mắng nó nhiếp gì đã đã đời mắng xả, cứ ngồi không nói vậy đó, rồi y chửi riết họ rồi y thôi à. Hai bên ngược lại bên kia cũng vậy. Thế như quả đơn không, bất cứ tự nhiên việc, nếu như lửa cháy mà mình không cần chữa, để nó cháy hết bởi là tự nó tắt à. Đấy, nó có cái hay đó đó. Mà cháy rừng đi nữa cũng cháy hết cái khoảng rừng đó rồi cũng phải tắt à. Chẳng qua là cháy rừng là nó cháy lớn, nhưng mà rồi hết cái mí rừng, hết cái mí rừng rồi cũng phải tự tắt à. Đấy. Đó thì là cái cách dẫn dục nó vậy. Một là phải thấy con nó là cái tính nóng nảy giận dữ nó là không có gì, mà mình giận dữ nóng nảy thì là mình chỉ đau cổ, đau đầu, đau ngực, thiệt thòi lỗ lã thôi, thì tự mình tự ngừng. Còn bằng không có một người đối lập lại, người ta tự không nói nhận, người ta nhẫn nhục, thì cái nóng nảy kia tự nó gì. Nó có nhiều cách lắm. Trong luật của trong luật Tỳ kheo của người ta gọi là thất diệt tánh, cũng có cái cách, nghĩa là nếu ông có ông Tỳ kheo mà nóng nảy gì đó thì ông giận dữ gì đó thì các Tỳ kheo khác cứ để cho ông nói hồi, rồi thì cuối cùng ông vẫn hết nói thôi. Ta gọi là thất diệt tánh, không cần thanh minh thanh nga, không cần giải quyết, rồi tự tử nó cũng tiêu. Còn tu trí tuệ ra ba la mật là gì? Tôi nói cái này là đại chúng để ý này. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta còn hy vọng đặt một cái mục tiêu tu cái gì để mình thành cái gì, là mình tu như vậy là có năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện, năng tu sở tu, năng độ sở độ ha, là mình tu còn non lắm đó. Mà tu mà trí tuệ ba la mật là phải tập tu thấy cái tư duy quán chiếu ngũ quẩn giai giai không, rồi thấy theo cái bài Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh đó, sắc là pháp, sắc bất dị không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ, tưởng hành thức cũng quán như vậy. À, từ đó cho nên là trở về những cái tự tính của mình là vốn thanh tịnh bản nhiên, không hề có năng tu, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện, năng chứng sở chứng, năng đắc sở đắc, tôi gọi là vô trí diệt diệu đắc. Vì sao vậy? Vì cái Phật tánh của mình á, thật sự là cái Phật tánh vốn có của mình là cái tánh thanh tịnh đó. Cho nên cái khi mà mình được thanh tịnh là mình trở về với cái vốn có của mình, chứ không phải ai cho, ai tặng, ai mang. Do vậy cho nên đừng có ý chí mong cầu. Đó, tu như vậy thì gọi là tu trí tuệ ba la mật, gọi là Bát Nhã Ba La Mật là cái đó. Còn dòng lên là thiền định ba la mật cũng như vậy. Thiền định là để nhận thức chân lý vậy thôi. Còn thông thường á, là ta gọi là bố thí tam luân không tịch. Cái này là cái thông thường. À, Phật tử chúng ta này làm cái việc bố thí nè. Thường thường á, số tiền 3 triệu phải không? À, đây nè. Nhận của Phật tử nghe giảng pháp số tiền 3 triệu. À, ngày đây này, 3 triệu 100 ngàn hả? Dạ, 100 đô nữa hả? Ông Minh Đức cũng mới đưa tôi đây nè, Phật tử 3 triệu 100 ngàn và 100 đô phải không Minh Đức? Để thầy nói luôn cho rồi. Thì cái này là cái thủ tục mà nhà chùa người ta phải làm để chứng minh rằng là cái ngày đó ta thâu được bao nhiêu để cho trong chùa mọi người đều biết nó như vậy. Tài thượng văn minh ở đại trưởng phu. Còn như cái người cái tinh thần Phật tử á, Phật tử mà tự mình học đạo rồi mà mình đi làm việc á ha, là không cần lấy cái giấy này. Bố thí gọi là như đây là gọi là tam luân không tịch, là không thấy cái tài sản của mình đưa ra, không cần biết. Gặp duyên thì làm, mà không gặp duyên thì thôi. Mà làm bao nhiêu mình không nhớ, mình làm cho ai, mình làm cái gì không nhớ, mình làm cho ai không hề có ý nghĩa là ra thi ân để rồi cầu đền đáp, là do rồi đây rồi mấy thầy sẽ chú nguyện cho mình được bình an mạnh giỏi làm ăn khá, cái gì không có. Mà nếu mà mình cúng tiền ra cho chư tăng thọ dụng mà mình nghĩ rằng là sẽ là mình được mạnh giỏi, mình sẽ làm ăn phát đạt này kia đó, thì cái bố thí đó gọi là không gọi là tam luân không tịnh. Mà tam luân không tịnh là mình đưa ra rồi, mình cúng là mình cúng dường cho ta bảo, mà không có nghĩ rằng là cái sự cầu nguyện trở lại nha. Chỗ này là chỗ khó nghe đó nha. Cầu nguyện trở lại thật sự cầu nguyện không có được, mà mình đưa ra đó là mình làm lành rồi. Và trong cuộc sống mà mình làm lành á là tự nó có cái phước báo nó an lành rồi. Chứ còn mình hy vọng mà là cái sự cầu nguyện trở lại đó là mình học đạo còn ngon lắm đó, là mình còn là tâm luân nó chưa có vắng lặng. Vì vậy cho nên ở trong này nó có số đông mà tôi cũng mừng á. Tuy nhiên là mừng chẳng hạn như nãy giờ này gửi tiền tôi là ủng hộ cái dĩa CD cho tăng ni tốt nghiệp đó, mà tốt nghiệp khoa học trong cuối năm đó, mà là có nhiều vị không có muốn ghi tên, nhưng mà cái đó không phải. Giống như đây tôi cần các vị cho tôi biết cái tên để về tôi mới lục cái tên đó cùng với cái tiền đó tôi mới làm đủ cho người ta, chứ không về rồi tôi muốn xài bao nhiêu tôi xài sao được. Đấy, cho nên là cái ghi như vậy mình không kẹt vào tam luân không tịnh vẫn tốt, nhưng mà tự bản thân mình biết rằng là khi mình đưa ra đó mình không có hy vọng mong cầu trông chờ nơi cái sự đền trả nào hết á, đó là cái tâm hồn bố thí tam luân không tịnh. Còn đó là cái chủ quý đó. Vì đây là mình học bữa nay nó gặp cái chỗ này là tôi nói rộng cho các vị biết. Ở dân đây là để cho Minh Đức nói thêm chút. A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng, kính quý đạo hữu, tăng nữ, giờ quý thanh niên. Hôm nay tất cả các phật tử ở trong chúng giáo lý của thầy đại tất cả tự phát tâm chung góp lại để cúng dường cho trường hạ chùa Diễn Nghiêu đến 3.100.000 đồng. Và có một vị phật tử ở hải ngoại chung tâm luôn gọi là ba chuột 100.000 đồng và 100 đô chung báo bạch cho hòa thượng được rõ. Và xin thông báo cho quý vị thanh niên phật tử được ở trong người lớn nhau biết rõ. Xin đề nghị cho chàng pháp thầy A Di Đà Phật. Tôi thay mặt cho chư tăng trong quá hạ an cư là xin những cái tấm lòng hộ trì Tam Bảo của toàn thể chư Phật tử cũng như là Phật tử ở Việt Kiều ngoại quốc mới về. Thì cái tôi nói đây thì cũng là cái bằng là tùy thuận thế tục đế mà tôi thay mặt chư Tăng để nói vậy. Chứ lẽ ra tôi không nói như vậy thì những người mà phát tâm mà cúng dường Tam Bảo vẫn trọn vẹn cái công đức lành của mình mà không cần tôi thay lời cảm ơn cáo nghĩa gì hết. Đạo lý nó là vậy. Tuy nhiên là tôi cũng xin một lần nữa là tùy hỷ công đức của các Phật tử trong nước cũng như là Phật tử ngoài nước mới về cúng dường Tam Bảo. Anh chị Tam Bảo ở đây á, tôi để cái chữ mà vô trí dịch vô đắc ở trong cái ngoặc kép đó là để tôi muốn nhắc với những người Phật tử mà có học lâu năm là biết rằng là cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa đấy, khi mà thành tựu được cái Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi đó là thấy tất cả là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, cho tới là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt phân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, vô minh tức là không có thập nhị nhân duyên đó nha. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp đó là vô thập nhị xứ đó, vô minh diệt vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ vô tập vô diệt vô đạo, tức là tứ đế không có, vô trí diệt vô đắc. Vô trí diệt vô đắc có nghĩa là cái việc tu hành của mình đó, đừng thấy mình là cái người tu hành và sự tu hành của mình đó là để rồi mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, cái Phật tánh vốn có của mình, chứ không phải Phật Bồ Tát cho mình. Phải có cái tâm như vậy mới nó đạt tới cái chỗ gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên tôi để cái chữ mà vô trí diệt vô đắc trong mặt kép để nhắc những người đọc sách để cái chỗ đó tu vô tu tu, tu cái đạo vô tu, hành vô hành hạnh, hành cái hạnh vô hành, chứng vô chứng chứng, chứng cái quả vô chứng. Cái quả vô tự bồ đề đó là đối với đạo Phật là cái quả vô chứng, là vì cái đó là mình trở về cái vốn có của mình thôi. Tu vô tu tu là bản thân con người vốn không có sát sanh trộm cắp tà dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu gì hết. Do vậy cho nên là cái con người mà bị vô minh nó che lấp á, nó mới thành ra con người có sát sanh, có trộm cắp, có tà dâm, có vọng ngôn, có ý ngữ, có lưỡng thiệt, có ác khẩu, có tham, có sân, có si. Đó là do cái sự sai lầm, sự là vô minh che lấp cái tính thanh tịnh vốn có của mình. Còn cái ngày mà mình trở về mà mình làm cho nó không còn sát sanh, không còn trộm cắp, không còn tà dâm, không còn nói dối, không còn giọng ngữ, không còn lưỡng thiệt, không còn ác khẩu, không còn tham, không còn sân, không còn si. Đó là mình trở về với cái Phật tánh vốn có của mình, chứ không phải là mình làm cái gì mới. Do vậy cho nên tu mà gọi là tu cái đạo vô tu, không có tu gì hết. Tại mình vậy, tại mình thanh tịnh như vậy, rồi mình bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, mình làm gì, mình hành như vậy đó. Sự thật ra cái đó là mình hành để rồi nó trở về với cái tánh thanh tịnh của mình. Cho nên hành mà kỳ thật không có hành gì, gọi là hành vô hành. Nói như vậy để làm gì? Nói vậy để rằng là cho biết rằng đạo Phật á, là nhận thức rằng cái giá trị của con người á, tự mọi người ai cũng có cái Phật tánh vốn có, mọi người là Phật đã thành. Phật Thích Ca chỉ là Phật đang thành, sẽ thành. Mọi người là Phật đã thành và mọi người là Phật sẽ thành. ai cũng có quyền thành Phật. Cái ngày thành Phật là cái ngày mình trở về cái địa vị vốn có, trong sáng thanh tịnh của mình, chứ không phải ai cho, ai tặng, ai mang. Chỗ đó là cái chỗ là nhân bản của đạo Phật, rất là tuyệt vời là chỗ. Cho nên những người đệ tử Phật không có gian sinh, cầu nguyện lại lục quy lý, năn nỉ bất cứ là ai. Đại Bồ Tát Bố Thí chỉ là một phương tiện, như người sắp chết đuối ôm tử thi, chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Cầu đã ghi lúc lòng làm việc bố thí tất cả mà coi như là cái chuyện đó không có quan trọng. Người sắp chết đuối ôm tử thi là bất đắc dĩ ôm thì vậy, chứ còn nó không có thích thú gì cái tử thi đó để mà ôm. Bồ Tát làm việc bố thí coi nó tầm thường như vậy, không quan trọng gì vậy. Bởi vì sao vậy? Tại vì trên cõi đời này không có cái gì của mình hết. Cho nên quyền giác thiệt sư đó, thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung, chỉ mà đắc ngô tạo thành kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Bỏ không được, có cái gì là của mình đâu mình bỏ. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Từ xưa nay có ai lấy được cái gì đâu. Tần Thí Hoàng tham vọng vô cùng, làm ra dạng Lý Trường Thành để ngày nay người ta đi du lịch chơi đó. Rồi Tần Thí Hoàng được cái gì? Nung mấy ngàn cái tượng đất sét để làm một cái đội kỵ mã kỵ binh để ủng hộ mình. Nhưng mà rồi Tần Thí Hoàng được cái gì với cái đội kỵ mã, cái đám kỵ binh đó? Cho nên không có cái gì của mình để gọi là mình bỏ. Lấy là càng không được, có ai lấy được cái gì đâu. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân. Cái người chân tu không thấy mình được cái gì, vì chẳng có cái gì để được. Ai lại vui mừng mà nắm bắt những cái hoa đốm giữa, bẻ những cái cành hoa đốm giữa không mà vui mừng? Ai lại vui mừng vì là nắm bắt được những cái màu sắc của cái bãi sắc cầu vồng? Vì làm sao mà nắm bắt được? Vì nó như quyển kia mà. Do vậy cho nên Bồ Tát mình làm việc bố thí đó, chả có cái tâm vui mừng, tự hào, tự đắc vậy. Đừng xem bố thí là việc làm to tát, một hành động vẻ vang hãnh diện trên bước đường tu học của Bồ Tát. Năm độ còn lại cũng tam luân không tịch như vậy, gọi đó là ba la mật. Năm độ còn lại tức là trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định cũng đều coi như là ôm tử thi của một người sắp chết đuối vậy thôi, chẳng có cái thú vị gì để đam mê cái đó. Chuyện đó là chuyện phải làm vậy thôi. Có thì làm, gặp duyên thì làm, chứ chẳng có gì quan trọng. Còn đó chỗ khó nghe ra nhà. Cho nếu mà mình không khéo là mình bị vướng vào đó, thì mình chấp vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ. Tướng thọ giả là mình kẹt hoài trong đó. Mình làm với bố thí chừng nào mình còn kẹt chừng này. Mà thứ nhất là có những vị mà, đây là mình nói sự thật, có khi nó đụng chạm á nha. Có những vị mà người ta bố thí là cả một cái chùa, cả cái thiền viện á, rồi vô cái rồi ta làm quyền hành quá lớn ở trong cái thiền viện đó. Thì ra thì mình làm cái thiền viện, mình làm cái chùa cho chúng ta ở, mà rốt cuộc rồi mình không hề có được cái gì. Là vì tham, vì sân, vì si, vì mạng, vì nghi của mình còn nguyên. Mình quyền hành rồi mình thống trị rồi mình nói nặng nề người này người khác nữa, thì té ra là cái nghiệp tham sân si mạng nghi của mình vẫn tăng trưởng. Cho nên bố thí mà không làm phải mà không nên phải, quyết quyết lánh trần e lại vướng vào trần. Cho nên là để ý chỗ đó, chứ không là nguy lắm mà. Bố thí không khéo là Phật tử chúng ta vướng vào bố thí mà xem khổ đau. Rồi cúng cái chùa cho đẹp, rồi cái rồi mình khó khăn quá, mình rầy rà quá, cái người ta bỏ ta đi hết trơn. Bỏ đi hết trơn rồi mình đi kiếm người này người nọ, mình là năn nỉ, mình mời người ta về, mà mời người ta cũng không về nữa. Trâu trời lúc đó mới là khổ sở tràn ngập đó. Cũng do bố thí mà nó sinh ra đau khổ đó. Tôi ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô phương thề nguyện